Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, Lang Vương. Mặc xem kia côn ảnh khinh phiêu phiêu, kỳ thật lực đạo lại là kinh người, nhưng thấy kia côn ảnh mơ hồ, nhất thời đem quét đảo U Cốc Lang đánh đuổi, thậm chí có chút lui về phía sau không kịp. Liền bị kia thật mạnh côn ảnh nghiền áp qua đi, những cái đó U Cốc Lang vốn tưởng rằng là tìm tới rồi một chỗ dễ khi dễ, lại không nghĩ hậu lương kia mặt cũng là cực kỳ lực đạo. Nhất thời, bầy sói đi trước tốc độ hơi chút lạc hậu, lại là không dám lại tiếp tục tới gần, những cái đó U Cốc Lang dường như là huấn luyện có tố. Chỉ thấy bọn họ rất xa đứng yên, lại không hề tiến lên một bước. U Cốc Lang tựa hồ sợ hãi đại uy Đức Minh Vương trong tay như ý bảo trưởng, rất xa tránh đi nổi bật. Lúc này, nhưng thấy U Cốc Lang đồng thời đứng yên, từng người mở ra mồm to, kia từng con U Cốc Lang xa xa đứng yên, mồm to mở ra, nhất thời liền thấy này trong miệng lộ ra từng đoàn bạch quang. Nguyên lai, những cái đó U Cốc Lang thấy cận chiến khó có thể thủ thắng, chỉ phải rất xa công kích. Những cái đó bạch quang vốn là chút nào không chớp mắt, lại là không chịu nổi bầy sói số lượng đông đảo, nhưng thấy bạch quang tự từng người U Cốc Lang trong miệng bắn nhanh mà ra, tiếp theo liền trong người trước cách đó không xa tụ tập tới rồi cùng nhau. Những cái đó U Cốc Lang trong miệng bạch quang tụ tập, nhất thời liền biến hóa thành một đạo cột sáng. Giang Nam Như tuy rằng là đưa lưng về phía kia cột sáng, lại là cảm nhận được một cổ cường thịnh lực đạo. Nàng tức khắc cùng phía sau hậu lương trao đổi ý tưởng, đem linh lực vận chuyển. Sau đầu vô năng Thắng Minh Vương nhất thời đem trong tay độc cỗ sử một tế, hướng về kia bạch quang mà đi. Đúng lúc khi kia đại uy Đức Minh Vương trong tay như ý bảo trượng cũng là quét ngang mà ra, hướng về nơi xa U Cốc bầy sói đập qua đi. Kể từ đó, độc cỗ sử đón nhận màu trắng cột sáng, ý đồ cản trở một chút, mà kia đại uy Đức Minh Vương trong tay côn ảnh lại là thẳng tắp hướng về những cái đó U Cốc Lang. Nếu là có thể đem U Cốc Lang đánh chết, kia cột sáng tự nhiên tán loạn mở ra, liền ở côn ảnh đập mà ra nháy mắt, lại thấy nơi xa một đạo thanh quang chớp động, lại là ở nơi xa cao cương phía trên, nhất thời thoát ra một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh xuất hiện mau lẹ, cũng làm như một đầu U Cốc Lang, chỉ là xem kia U Cốc Lang thân hình, cư nhiên so tầm thường U Cốc Lang lớn hơn gấp đôi không ngừng. Lúc này, không chỉ là côn ảnh, ngay cả độc cỗ sử cũng lập tức cùng kia chùm tia sáng tiến đến cùng nhau. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe hậu lương thầm kêu một tiếng không tốt, nói, không ổn, là U Cốc Lang Vương. Lang Vương. Giang Nam Như lúc này đang ở đưa lưng về phía kia Lang Vương, trong lòng cũng là cả kinh. Phanh, đột nhiên Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình run lên, một cổ thật lớn lực đạo tự linh hồn chỗ sâu trong đập mà đến. Chỉ thấy Giang Nam Như một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lại đi nhìn lên, lại là thấy kia màu xanh lá Lang Vương đang ở giữa không trung, liền đem mồm to một trương. Nhất thời một đạo mạnh mẽ chùm tia sáng tự này trong miệng phun ra mà ra, cùng phía trước chùm tia sáng tụ tập tới rồi một chỗ. Nếu là không có kia Lang Vương thêm vào, Giang Nam Như độc cỗ sử có lẽ có thể ngăn cản trụ cột sáng công kích. Chính là có kia Lang Vương thêm vào, Giang An huyện độc cỗ sử nhất thời suy tàn xuống dưới, mà Giang Nam Như bản tôn cũng đã chịu tổn thương, cột sáng không có đã chịu trở ngại, thẳng tắp đi trước. Tuy là có độc cỗ sử cản trở, vẫn là đập tới rồi đại uy Đức Minh Vương thân hình phía trên. Nhưng thấy kia Minh Vương thân mình lay động vài cái, trong tay côn ảnh nhất thời lệch về một bên, cũng không có đánh trúng nơi xa bầy sói. May mắn Giang Nam Như sau đầu vô năng Thắng Minh Vương còn có một phen tam xoa kích. Nàng thấy nơi xa bầy sói lại hợp thành công kích, vội vàng đem trong tay tam xoa kích tế ra, phi cũng dường như hướng về nơi xa đập qua đi. Đinh, tam xoa kích tốc độ cực nhanh, lại đột nhiên bị thứ gì đánh trúng, phát ra một tiếng thanh thúy động tĩnh tiếng động. Hết chương.